Phần 1 xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 138, Fan Couple. Gocchuyenaudio.com. Di Dài hiểu ra chủ hệ thống muốn cho mình một cơ hội, vội gật đầu, tôi phải làm gì? Sắp tới có một bữa tiệc sinh nhật của một vị trong hoàng thất, ta thiếu người bê quà. Cô đi theo đi, Silver nói, được, không biết quà phải lớn thế nào mới thiếu người bê, khẳng định sẽ mệt chết rồi. Hết rồi, đi đi, không biết có phải hoa mắt hay không, trong thoáng chốc cô thấy khuôn mặt đẹp trai của chủ hệ thống có chút dịu dàng. Khi được truyền tống trở về không gian của mình, Di Dài vẫn còn thắc mắc. Chỉ có như vậy mà sếp lớn phải gặp trực tiếp cô nói chuyện hay sao? Thông báo qua hệ thống hay thẻ đen cũng được mà, chắc chắn chủ hệ thống là người vô cùng có trách nhiệm còn tận tình thế nữa. Di Dài không biết sau khi cô đi, Silver vẫn còn ngồi tại chỗ cũ gục mặt xuống hai bàn tay một lúc lâu. Ngài ổn chứ, thấy Silver đã nửa ngày không nhúc nhích, thẻ đen không nhịn được hỏi. Ta đang tĩnh tâm, Silver ngẩng đầu lên, mắt cậu hơi hồng. Thẻ đen giật mình, lại nghe Silver nói tiếp. Không thấy cậu ấy xuất hiện trước mắt ta vẫn không thể tin được là cậu ấy vẫn còn sống, vẫn ở ngay bên cạnh ta. Cậu từng cười nhạo Hiri vì cô ta mất bình tĩnh trước tin tức về Saji, nhưng bản thân cậu lại có khác gì. Vĩnh viễn không ai biết được nỗi đau đớn của cậu khi biết tin Saji ngã xuống vực hóa hư, cả khi xác cô được đem về tiêu hủy dưới danh nghĩa con rối phản chủ, nhưng vì không biết kẻ đứng sau thực sự là ai, cậu buộc phải giả ngu ngơ đợi thời cơ tìm ra kẻ ấy, nhưng rồi Saji lại xuất hiện. Rốt cuộc tại sao cô vẫn còn sống? Đây có phải lại là một kế hoạch của kẻ nào đó không? Một mớ rắc rối, ngày một rắc rối. Lần này cậu quyết định ra một mồi nhử vào buổi sinh nhật sắp diễn ra kia, để xem rốt cuộc ai mắc câu. Ai giật mình hoảng sợ, sầm, Hiri đi vào phòng đóng sầm cửa lại, à tức giận siết chặt hai nắm tay. Silver, tên khốn, xin ngài hãy giữ bình tĩnh, lúc này chúng ta vẫn chưa thể trở mặt với hắn. Minh Vương ở một bên nhàn nhạt nói, ánh mắt hắn cũng vô cùng lạnh lẽo. Thẻ đen trong video không phải là giả, nhưng mọi người đã quên thẻ đen không phải chỉ có ở nhà số 1. Ngày trước Saji nhờ Silver quản lý tòa nhà nên hai nhà đã có chung một màu thẻ suốt thời gian qua. Hơn nữa cơn sốt trên mạng mãi không thể dập tắt, chẳng phải do có kẻ phía sau thao túng hay sao? Rốt cuộc tên đó muốn làm gì? Chẳng thể ngờ lại bị một con chó cục đuôi lâu năm không dám sủa bất ngờ quay lại cắn một nhát. Tạm thời đừng manh động, tên Silver đó cũng chỉ dám làm mấy trò vặt vãnh này, hắn chưa dám trở mặt với chúng ta ngay đâu. Hiri thả mình xuống ghế, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Năm đó ả cũng đề nghị tạo ra một tai nạn rồi tiễn hắn đi luôn, nhưng người kia lại không đồng ý, bởi Silver khác Saji, đằng sau có cả một gia tộc xử lý hắn rắc rối hơn rất nhiều. Silver Damon sinh ra trong nhánh phụ của gia tộc, hắn cũng chẳng thiết tha gì cái gia tộc đã ruồng bỏ hắn khi hắn chưa thức tỉnh năng lực. Nhưng dù cho như thế, gia tộc vẫn luôn bảo vệ hắn, bởi vì có hắn làm chủ tòa nhà, vị thế của gia tộc mới tăng lên. Silver sẽ không làm mấy trò vớ vẩn này chỉ để chọc tức ta. Chắc chắn hắn đã lên kế hoạch làm gì đó. Người ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh một lát. Hiri ra lệnh, vâng, Minh Vương thoáng nhìn qua người đang ngồi trên ghế cụp mắt nhận lệnh. Sau khi Minh Vương ra ngoài, ả mới thở dài một hơi. Gocchuyenaudio.com. Video đó không ảnh hưởng tới ả lắm, nhưng bỗng nhiên trở thành đối tượng bị phỉ nhổ trên mạng cũng không vui chút nào. Hiện giờ cũng chỉ có thể đoán rằng do Silver đứng sau, nhưng chứng cứ lại hoàn toàn không có. Lũ cư dân mạng ngu ngốc. Hiri nguyền rủa, thật ra không phải mọi người không biết hai tòa nhà có chung một màu thẻ, nhưng trong mắt họ, Saji và Silver là hai người cực kỳ thân thiết, chẳng có lý nào Silver phải làm tổn hại danh tiếng của Saji cả. Thậm chí hai người họ còn có fan couple, những người này rất mong Silver lên tiếng bênh vực Saji nhưng anh vẫn chỉ giữ im lặng, điều đó càng dấy lên vài lời bàn tán. Chẳng lẽ video đó là thật, fan CP hoang mang, vài người đã ngã thuyền. Có thể nói trong 10 chủ tòa nhà thì Saji và Silver sở hữu nhiều fan hâm mộ nhất. Chuyện chàng trai vì một cô gái mà chống lại cả thế giới, quay lưng với các chủ nhà còn lại chẳng lẽ không đủ ngầu hay sao? Cư dân mạng năm đó điên cuồng ship ship ship cách chương.